Ngạo Vô tiêu thụ ngạo mạc ảnh hưởng, cũng bắt đầu tự nhiên kêu Ngạo Bằng tổ phụ, có lời gì cứ nói. Hài tử, Ngạo Bằng đối với hai người kia tuyệt đối công bằng. Đối với Ngạo Vô Tiêu, hắn đồng dạng thích. Tổ phụ, ta muốn hỏi một chút, huynh đệ của ta Ngạo Mạc cũng tiếp nhận Long Châu truyền thừa. Nhưng là, hắn vì cái gì không có Long tộc thuế biến? Đây cũng là Ngạo Vô Tiêu hết sức quan tâm sự tình. Ngạo Bằng kề cận sợi dâu, mỉm cười, ha ha, kia là Ngạo Mạc mình có thể tùy ý trưởng khống của mình huyết mạch lực lượng. Là chính hắn khống chế không có thuế biến. Nếu là hắn thuế biến, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Long tộc giật nảy cả mình. Ngạo Vô Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tổ phụ, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, ha ha, Ngạo Vô Tiêu, vẫn là ngươi có nhãn lực, đã sớm nhìn ra ngươi cái này đệ đệ chỗ hơn người. Ngươi đoán không sai, Ngạo Bằng cũng hết chỗ chê rõ ràng. Hai người liền tốt giống như làm trò bí hiểm. Ta muốn dẫn lấy huynh đệ của ta rời khỏi nơi này trước một chút. Ta muốn để đệ đệ ta tại Long tộc trước mặt mọi người chứng minh mình. Ngạo Vô Tiêu đột nhiên ở giữa kiên định lôi kéo đệ đệ Ngạo Mạc tay. Đại ca, vừa rồi, tại phát động định hải kết giới thời điểm, ta đã chứng minh mình. Ngạo Mạc giống như đối với chuyện này đã không có nhiều như vậy khúc mắc. Đệ đệ, người cũng tiếp nhận Long Châu truyền thừa. Ngươi còn không có thuế biến. Ta muốn dẫn lấy ngươi tại tất cả Long tộc trước mặt thuế biến. Muốn để bọn hắn biết. Bọn hắn trước kia, toàn bộ đều sai. Mà lại, ngươi nghĩ phải nói với ai đây cái gì đều có thể. Ngươi phải nói ra. Ngạo Vô Tiêu có chút kích động hướng về phía Ngạo Mạc nói. Đồng thời, cho Ngạo Mạc ánh mắt chính là cùng với cổ vũ dáng vẻ. Mặc kệ là Ngạo Bằng vẫn là Đông Phương Mặc Dạ Đồng, tất cả đều hướng về phía Ngạo Mạc gật đầu. Xác thực, chỉ có dạng này mới có thể để cho Ngạo Mạc trong lòng khúc mắc chân chính giải khai. Đại ca, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc có chút do dự. Ngạo Mạc đại ca, chẳng lẽ tại Long tộc trước mặt ngươi còn thấp hơn điều tới khi nào? Ở trước mặt bất kỳ người nào điệu thấp đều có thể. Ngươi không cần tại Long tộc trước mặt điệu thấp. Đông Phương Mặc cũng đưa đi truyền âm, cũng đưa đi cổ vũ. Ngạo Mạc lúc này mới gật gật đầu, mỉm cười, vẫn là đại ca giải ta. Ta trong đan điền cái này một cỗ khí lực, ta đều nhanh kiềm chế không được. Xác thực, Ngạo Mạc tiếp nhận Long tộc Long Châu truyền thừa, trong đan điền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì mỗi một cái Long tộc đều sẽ như thế. Liền ngay cả Ngạo Vô Tiêu đều là trên người vảy màu vàng kim trở nên càng thêm kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng. Ngạo Mạc cũng là bởi vì đè nén mình trong đan điền yêu linh khí mới khiến cho đi ra cái kia định hải kết giới thời điểm tự thân là một điểm biến hóa đều không có, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.